Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 23, thu hoạch ngoài ý muốn. Nơi này là dưới mặt đất tầng 5, một khi bốc cháy, bọn hắn không có địa phương trốn, coi như kiếng chống đạn lợi hại đến có thể ngăn cản ngọn lửa tiến vào phía sau bọn họ nửa cái gian phòng, nhưng bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hỏa hoạn sẽ tiêu hao hàng loạt dưỡng khí, sinh ra lượng lớn khói dày đặc, bọn hắn coi như không bị thiêu chết, cũng sẽ ở trong khói dày đặc ngạt thở mà chết, tuyệt đối không có nửa điểm sống sót khả năng. Dừng tay, Bùi La vẻ mặt rất là khó coi quát. Thế nào, thay đổi chủ ý, cho ngươi 10 giây thời gian, từ phía sau ngươi trong hòm sắt xuất ra vật của ta muốn. Nếu không, mặc dù nói lấy không được đồ vật có chút tiếc nuối, nhưng có thể giết chết ngươi, ta trở về cũng coi là có bàn giao. 10, 9, 8, Trần Binh không cho Bùi La trì hoãn thời gian cơ hội. Hắn cho Bùi La một cái không dung suy nghĩ hạn định. Bắt đầu đếm ngược, ngươi làm sao cam đoan cầm đồ vật sẽ không giết ta? Nhưng Bùi La không phải người bình thường. Hắn còn đang cực lực cho mình tranh thủ thời gian. Dưới mặt đất dài tầng sự tình bên trên người đã sớm biết. Chỉ cần lại tranh thủ thêm 2-3 phút, coi như thật bốc cháy, Bùi La cũng có thể nghĩ biện pháp sống sót. Chờ đợi thủ hạ tới cứu hắn, ngươi không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Còn có 3 giây, 3, 2, 1, nhưng Trần Binh dạng gì đạo tặc chưa thấy qua, Bùi La chút tiểu thủ đoạn này sao có thể lừa được hắn. Đếm tới con số 1, Trần Binh xuất ra cái bật lửa, giờ bắt lửa, lão đại, kiếng chống đạn bên trong. Thanh niên kia khẩn trương nhìn phía Bùi La, kẻ xâm nhập này có thể lẻn vào đến dưới mặt đất tầng thứ 5 mới ra tay. Để bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị, không thể nghi ngờ đối bọn hắn B2 tổ hết sức quen thuộc. Người này đã giết nhiều người như vậy, sẽ không ở thời khắc cuối cùng nhân từ nương tay, để bọn hắn tranh thủ đến thời gian. Bùi La nếu là không đáp ứng, thanh niên thấy đối diện người kia sẽ không chút do dự đốt hỏa hoạn ngọn lửa. Chậm đã, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Bùi La vẻ mặt giãy giụa, giống là làm một cái cực kỳ chật vật quyết định. Rốt cục tức giận quát, ngươi phí phạm quá nhiều vô vị thời gian. Tiếp xuống ngươi chỉ có một lần đánh mở an toàn dương cơ hội. Nếu là xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, dẫn đến lần thứ nhất mở ra thất bại, ngươi không cần tìm bất kỳ cớ gì, ngươi đem không có cơ hội thứ hai. Trần Binh mặt không thay đổi nói ra. Hắn lấy thêm ra một bình xăng, ngã vào gian phòng ghế sofa chờ đồ dùng trong nhà bên trên. Chỉ cần một chút lửa, cả phòng liền sẽ cháy hừng hực, trong nháy mắt hóa làm biển lửa. Cái tên này quá ác độc, Bùi La trong lòng ảo não. Thật sự là hắn là muốn mượn mở ra tủ sắt thời điểm trì hoãn thời gian, không cần hai lần, chỉ muốn xuất hiện một lần sai lầm liền có thể vì hắn trì hoãn mấy chục giây thời gian. Người bình thường thấy lập tức sẽ cầm tới vật mình muốn về sau, rất đại khái tỷ suất chọn nhẫn nại một cái, không muốn tại thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Nhưng cái tên này lại là thấy rõ hắn bản tính, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Bùi La không chút nghi ngờ, nếu là hắn tiếp tục làm này tiểu động tác, tên kia liền sẽ ở ngay trước mặt hắn đốt đồ dùng trong nhà, chế tạo hỏa hoạn. Nhanh, người này tủ sắt là mật mã cùng vân tay tổ hợp, mở ra phương thức rất đơn giản, 10 giây bên trong 100% có thể mở ra. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi không có dư thừa 10 giây. Bùi La hướng đi trên vách tường khảm tủ sắt. Trần Binh thúc giục, Bùi La ra mặt run rẩy. Hắn sẽ không cố ý mở ra thất bại, nhưng vẫn là nghĩ tại mở ra tủ sắt lúc tiêu hao thêm chút thời gian. Nhưng mà điểm ấy tiểu hoa chiêu vẫn là thất bại. Răng rác, Bùi La Thành thành thật thật mở khóa an toàn dương. Trần Bình trông đi qua, nhãn tình sáng lên, trong hòm sắt, loại trừ bày đặt Hồng Diệp Đại đương gia muốn cổ xưa mảnh gỗ hộp ở ngoài. Còn có mấy chồng tiền mặt tiền tệ, không tệ, hộp, còn có những cái kia tiền mặt, đều lấy tới cho ta đi. Trần Bình không chút khách khí ăn cướp, tiền mặt chỉ có mấy chồng, nhưng thô sơ giản lược tính ra, làm sao cũng có mấy vạn khối. Mấy vạn khối cũng không dễ dàng kiếm lời. Rất nhiều người tại tội ác đô thị trong trò chơi đến tử vong rời đi. Đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Ngươi đừng quá mức. Bùi La cả giận nói. Quá phận sao? Tuyệt không? Bùi La lão đại. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta nếu là ở chỗ này thả một mồi lửa. Ngươi coi như có thể lửa xuống tới. Người thương hội cao ốc cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Tiêu xài cái này khu khu một chút tiền, liền có thể hao tài tiêu tai. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Trần Bình mỉm cười nói. Qua đến giúp đỡ rời đi qua. Bùi La cũng biết hắn không có cò kè mặc cả chỗ trống. Hắn mở lời chỉ là muốn xác nhận Trần Bình đến cùng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại xem ra, kẻ xâm nhập này đối bọn hắn cũng không có quá đại sát ý. Bùi La đồng thời không nhìn lầm. Mặc dù có khả năng, nhưng Trần Bình không có ý định giết chết Bùi La. Hồng Diệp chỉ là khiến cho hắn tìm đến bị ăn cắp mảnh gỗ hộp. Không phải khiến cho hắn tới giết người. Giết Bùi La, hắn sẽ không thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Bùi La chết rồi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Chẳng khác nào là đoạn tuyệt hắn ở trong game một cái nhiệm vụ nơi phát ra. Hoặc là nói là thu nhập nơi phát ra. Hắn không sợ Bùi La tìm hắn trả thù. Chỉ cần Bùi La còn sống, Bùi La cùng Đỏ Nhà liền có khả năng nguyên nhân vì sự kiện lần này xuất hiện mới tấn công. Trần Bình bởi vì lần này tại trong nhiệm vụ cho thấy không giống bình thường năng lực. Hồng Diệp bên kia đến lúc đó lại mời hắn cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó Hồng Diệp bên kia có nhiệm vụ thù lao. Bùi La bên này cũng có thể là có chiến lợi phẩm. Đơn giản hoàn mỹ, đương nhiên, hết thảy đều là hắn tự sướng. Nói không chừng đến lúc đó cái gì cũng không phát sinh. Cũng là vô cùng có khả năng. Kiếng chống đạn bên dưới dâng lên một đường có khả năng đưa mảnh gỗ hộp cùng tiền tới khe hẹp. Bùi La tất nhiên là không dám hoàn toàn mở ra kiếng chống đạn. Hồng Diệp muốn tìm mảnh gỗ hộp là một cái rất tinh xảo cổ xưa hộp. Trên cái hộp có một đường kỳ lạ khóa. Trần Bình nhìn qua, thấy nếu là không có chìa khóa, chỉ có thể đập nát này hộp mới có thể mở ra. Nhưng cưỡng ép nện. Rất khó nói có thể hay không xúc động bên trong thiết trí cơ quan cái gì. Bùi La lấy được hộp lại không mở ra. Nghĩ đến có phương diện này lo lắng. Nhiệm vụ hộp tới tay. Trần Bình lại thu hồi những cái kia tiền mặt. Sau đó phát hiện tiền mặt mấy so với hắn dự liệu muốn nhiều không ít. Có trọn vẹn 90.000 khối nhiều. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Tăng thêm hắn hôm qua từ K1. G2 cùng G4 tổ vơ vét tới tiền, trên người hắn đã không sai biệt lắm có 10 vạn khối. Hiện tại mới là trò chơi sáng sớm hôm sau, ở người chơi bên trong đầy đủ đại phú ông một cái. Không tệ, coi như Bùi La lão đại ngươi thức thời, ngươi không cần lo lắng. Ta nói không giết ngươi liền không giết ngươi, ta tự mình đối ngươi không hứng thú. Nhưng mà ngươi nếu là bức ta không thể không ra tay. Nhưng cũng đừng trách ta. Trần Bình hài lòng đối Bùi La gật gật đầu. Cuối cùng không quên cảnh cáo Bùi La. Mặc dù nói không sợ Bùi La, nhưng Trần Bình vẫn là không muốn quá đã sớm cùng Bùi La tấn công. Cho nên hắn muốn vẫy nồi cho Hồng Diệp. Bùi La không ngốc, tự nhiên biết hắn là Hồng Diệp thuê tới. Bùi La muốn báo thù, liền đi tìm Hồng Diệp tốt. Hắn còn có một cái khác tầng ý tứ, là Bùi La nếu là nghĩ tìm hắn để gây sự, hắn vì giải quyết phiền phức sẽ ra tay xử lý Bùi La. có lần này xâm lấn. Nghĩ đến Bùi La Tại không có tuyệt đối nắm chắc cam đoan hắn an toàn của mình trước. Sẽ không đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ phải mấy ngày nữa, Bùi La dám tới tìm hắn để gây sự. Trần Bình có nắm chắc tùy thời diệt Bùi La. Từ trong phòng đi ra, Trần Bình nhanh chóng vơ vét một lần bên ngoài những thi thể này. Từ trên người bọn họ tìm ra 120 phát đạn. Còn có hơn 10 thanh súng ngắn. Đáng tiếc ba lô chỉ có 20 cái khoảng trắng. Một cây súng lục liền muốn chiếm một cái khoảng trắng. Mỗi cái khoảng trắng cũng chỉ có thể thả 100 phát. Trần Bình trong ba lô còn bày đặt một chút chạy trốn nhất định vật phẩm. Ba lô hoàn toàn không đủ dùng. Cuối cùng, Trần Bình mang đi 10 đem khẩu súng. Còn lại chỉ có thể từ bỏ. Thang máy còn không có mở điện. Cứu sống lối đi bị phong tỏa. Tạm thời cũng còn không cách nào sử dụng. Nhưng mà này không ảnh hưởng Trần Bình chạy trốn. Hắn trở lại thang máy. Dọc theo thang máy thép dây treo cổ. Hướng lên leo lên. Tầng 5 dưới mặt đất. Cũng liền 20 mét cao độ. Trần Bình rất nhẹ nhàng leo lên. Hắn không có ở lầu 1 đi ra. Mà là bò tới lầu 2 vị trí. Mới cậy mở thang máy giếng môn. Từ giữa một bên leo ra. Mặc dù là giữa ban ngày. Nhưng cúp điện. Thang máy miệng giếng vẫn là âm u khắp trốn. Chung quanh không ai. Bùi La thương hội hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Trần Bình đổi về một thân bình thường quần áo. Giả bộ làm bình thường khách nhân. Không có ai chú ý cùng chặn đường hắn. Hắn nhẹ nhõm từ cửa chính rời đi. Nửa giờ sau, thời gian đi vào buổi sáng 10 giờ 50 phút. Đỏ nhà, Trần Bình lần nữa tại phòng khách cùng Hồng Diệp gặp mặt. Ngươi để cho ta tìm đồ vật. Không sai a. Trần Bình xuất ra cái kia đẹp đẽ mảnh gỗ hộp. Đưa cho Hồng Diệp. Hồng Diệp nhận lấy. Nhìn qua gỗ kia hộp. Lồng ngực nhịn không được có chút chập trùng. Vì cầm lại cái nhà này truyền bảo vật, nàng người vẫn đang ngó chừng Bùi La thương hội cùng B2 tổ. Hơn nửa giờ trước, Bùi La thương hội cao ốc đột nhiên mất điện. Hồng Diệp liền nghĩ đến có thể là Trần Bình ra tay rồi. Nhưng mà Bùi La thương hội hỗn loạn chỉ là kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa. Vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Hồng Diệp lúc ấy liền cho rằng Trần Bình thất bại. Dù sao đây chính là B2 tổ, không phải di tổ những tiểu lâu la kia có thể so sánh. Nàng người không phải không tiến hành qua nếm thử, nhưng cuối cùng đều là phát hiện, căn bản là không có chỗ xuống tay, miễn cưỡng ra tay, sợ là liền dưới nhất tầng đều không thể xâm lấn đến. Liền sẽ bị phát hiện bắt lại, nơi đó phòng thủ quá nghiêm mật. Hồng Diệp coi là Trần Bình hơn phân nửa đã là bị Bùi La tóm lấy. Đang ở thẩm vấn, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bị Trần Bình khai ra, nàng vẫn sẽ có phiền phức. Hồng Diệp mới gọi tới lão quản gia, khiến cho hắn đối với cái này làm chút chuẩn bị, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nhưng thế nào biết, Trần Bình lúc này chạy về, đem mất đi bảo vật ra truyền vật dựa theo ước định trả lại cho nàng. Này là làm được bằng cách nào? Hồng Diệp trong lòng khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, cắt điện sinh ra hỗn loạn về điểm thời gian này. Căn bản là làm không là cái gì. Hồng Diệp đại đương ra. Là này hộp không sai a. Hồng Diệp tạm thời không thể lấy lại tinh thần. Trần Bình lần nữa hỏi thăm. Không sai, liền là nó. Hồng Diệp nghe vậy, gật gật đầu. Tận lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Ta rất hài lòng biểu hiện của ngươi. Làm ngoài định mức thù lao. Ta sẽ cho ngươi càng cao hơn một cấp tư cách đề cử. Ngươi đi theo Hắc Bá đi ghi chép một chút cần thiết số liệu. Hắc Bá sẽ giúp ngươi chế tạo một tấm chợ đen tư cách thẻ. Không đợi Trần Bình hỏi thăm chợ đen tư. Cách đề cử sự tình. Hồng Diệp liền lại nói. Không chỉ có thực hiện ước định, còn chủ động muốn cho Trần Bình cao hơn một cấp tư cách đề cử. Tốt, tạ ơn Hồng Diệp đại đương gia. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, xem ra nhiệm vụ hoàn thành được nhanh vẫn là có chỗ tốt. Cao hơn một cấp chợ đen tư cách, nghĩ đến có thể mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt cùng tiện lợi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.